Bạn đang nghe truyện tại website audiosach.tv. Quả thật, Hoàng là mối tình đầu của tôi. Có Hoàng tôi mới biết đến hương vị của tình yêu giữa đàn ông với đàn bà. Có Hoàng tôi mới biết thế nào là niềm vui và hạnh phúc, thế nào là đau khổ và buồn bã vì yêu. 20 tuổi, với cô gái nông thôn lần đầu tiên được sống nơi thành thị, chốn phồn hoa ngập tràn ánh điện và những cuộc vui bất tận, xô bồ kiểu bầy đàn. Tôi lao vào như con thiêu thân say ánh sáng, để rồi có chữa tới tháng thứ 5 mà cứ ngỡ mình béo ra, trắng hơn và đẹp hơn như vừa được lột xác từ cô bé lọ lem quê mùa thành một nàng công chúa. Cũng vì nhẹ dạ, cả Tinh và A Dua theo bạn mà trốn nhà ra thành thị kiếm tiền. Vốn con nhà nghèo nên tôi biết chắc chiêu, không hoang phí và chăm chỉ nên sau 2 năm tôi đã tự mua được căn hộ nho nhỏ với 2 phòng ngủ khép kín và phòng khách với bếp, đồ gia dụng sắm đầy đủ cho một hộ gia đình. Sôi nổi và có phần bất chấp nên tôi chẳng bận tâm đến chuyện yêu đương, lấy chồng như mấy đứa bạn. Cũng vì thế, lần đầu tiên bị mất trinh tôi cũng chẳng biết ai là người phá trinh tôi trong lũ đàn ông tại một cuộc làm tình tập thể lúc bị men rượu chế ngự. Tôi cũng không có ý định phá thai mà lẳng lặng giữ, giấu bạn bè để bán nhà sang thành phố nhỏ ở tỉnh bên, mua nhà và bán tạp hóa để chờ sinh. Tôi trở dạ và sinh con trai một cách dễ dàng đúng lúc đi vệ sinh, tự mình đỡ con, tắm rửa và cắt rốn cho con, nhau thai tôi giữ lại chứ không vứt vào sọt rác. Cũng lạ là đa số người đàn bà khác khi đẻ đau đớn, kêu la thế nào thì tôi chỉ cố hình dung qua nghe chuyện hoặc đọc sách báo, chứ con tôi chui ra khỏi bụng mẹ nó chỉ sau một cú rặn vì đang móc ỉa. Đoản và trẻ con đến mức đồ sơ sinh cho con tôi cũng chưa kịp sắm khi chỉ còn khoảng 10 ngày nữa mới đủ cử. Tôi cứ thầm lặng nuôi nấng, chăm sóc và dạy dỗ, đưa đón con đi học như những gia đình khác trong khu. Cũng chẳng ai tò mò tìm hiểu chi li về tôi, cũng ân cần, thương cảm và cả giúp đỡ mẹ con tôi như mấy người mẹ đơn thân khác. Ngay cả việc làm giấy tạm trú và giấy khai sinh cho con cũng đơn giản đến không ngờ. Tên con do chị cán bộ dân số đặt cho theo đề nghị của tôi vì thấy chị phúc hậu, hiền lành và rất đẹp. Chị bảo, em tên Hoàng thì theo chị, thêm chữ G đơn gắn sau tên em nhé. Như vậy dễ gọi, dễ nhớ vì gắn chặt với tên mẹ, gọi nó là Hoàng nhé. Lê Minh Hoàng, mẹ là Lê Thị Minh Hoàng, phần tên cha chị để trống hay. Vâng, em cảm ơn chị đặt tên cho con em, còn một tên cha chị cứ ghi rõ, không có, cho em ạ. Thế là nhà tôi thành một hộ có 2 mẹ con, vì chỉ có 2 mẹ con nên cứ dựa vào nhau để tồn tại, để yêu thương, để gắn bó. Thấy tôi trẻ đẹp và đơn thân nên cũng không ít sự nhòm ngó, có những người ở mờ tán tỉnh và cũng mấy người luống tuổi. Cơ nhỡ đặt vấn đề nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Tôi không muốn có sự xáo trộn và nhất là không muốn con mình khổ sở vì cảnh cha nọ, con kia mà bấy nay trong thiên hạ xảy ra chuyện những đứa trẻ bị cha dượng, mẹ kế hành hạ và lạm dụng. Cũng chính cảnh mẹ con đơn chiếc mà tôi và con trai vẫn cứ ngủ chung giường. Chàng ta nằm xuống là rút đầu vào nách mẹ mới ngủ được. Tôi cũng vậy. Những buổi trưa nằm nghỉ khi con đi học vắng là tôi không thể ngủ được vì nhớ con, thèm ngửi thấy mùi mồ hôi quen thuộc, thèm nghe hơi thở và tiếng ngáy đều đều của con, chỉ mong đến tối để được gần gũi nhau. Kể từ năm Hoàng 16 tuổi, một đêm cũng chẳng hiểu tại sao tay tôi lại cùa quạng vào háng con, thấy cái cặc của Hoàng cứng ngắc thì tôi thấy nóng bừng má và thở dài. Chàng ta vẫn úp mặt vào ngực tôi thở đều, tay vẫn ôm chặt eo lưng mẹ, trong tôi đang một mớ hỗn độn những cảm xúc, thích và sợ, muốn và ngại, mừng và lo. Hôm sau, tôi bắt Hoàng phải ngủ riêng, qua 10 hôm, tôi thấy mắt con thâm quầng, mệt mỏi và ngáp ngủ liên tục. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi mất ngủ vì sự trống trải trên cái giường như rộng thêm ra. Vào bữa ăn tối, nhìn con trẹo trạo nhai, tôi xót xa. Sao con uể oải thế, không chịu ngủ hay mãi học? Phải ngủ đi, chứ giờ nhìn con thấy xấu quá rồi đấy. Hoàng ạ, ai đời thanh niên 16 mà lúc nào cũng lờ đờ, chán chết. Con không ngủ được, con nhớ mẹ, ơ kìa, mẹ có đi đâu xa con đâu. Ngày nào chả nhìn thấy mẹ, nhưng con chỉ muốn ngủ cùng mẹ thôi. Thế là tôi đành chiều ý con trai cũng là nuông theo ý muốn của chính mình luôn hiện hữu trong tôi. Người ta bảo, lửa gần rơm. Tôi không biết ai là lửa, ai là rơm nhưng có một thứ gì đó cứ nóng rang như thiêu đốt trong tôi và ngày càng hừng hực trong thân thể người đàn bà 38 tuổi là tôi. Hoàng học lớp 11, 17 tuổi. Những ngày nghỉ hè chàng ta giúp mẹ mọi việc, không đi chơi theo bạn. Với tôi, Hoàng như một cái trụ chắc để tôi leo bám và dựa dẫm. Rồi từ lúc nào đó, thói ích kỷ của đàn bà trong tôi trỗi dậy mãnh liệt với tâm địa chiếm hữu chàng ta cho riêng mình. Rồi vào một đêm, Ngoài kia sấm chớp đùng đùng rồi mưa trút xối xả. Đang kê đầu mẹ lên cánh tay vạm vỡ, trẻ trung của mình như mọi khi, Hoàng bỗng bật dậy. Mưa to quá mẹ à, con phải ra che đậy liếp rau cải mới trồng khi chiều không thì nát mất. Tôi kéo chàng ta nằm xuống rồi gối hẳn đầu lên ngực Hoàng. Gớm, đợi anh thì có mà, tôi đậy kín hết rồi, cây non như trẻ con, như người yêu nên phải chăm chút mới được. Hoàng ôm đầu tôi, vuốt nhẹ tóc mẹ từ đỉnh đầu xuống bờ vai và xoa nhẹ nơi gáy tôi. Con cảm ơn mẹ, rồi chàng ta hôn nhẹ lên trán tôi rùng mình, một cảm giác rất lạ bùng lên, bàn tay Hoàng ấm quá, nụ hôn ngọt ngào quá. Nghe thấy nhịp tim của con trai gõ đều đều khi hơi thở tôi dường như bị nén lại, khi con tim mình đập như nhanh hơn, hối hả hơn. Tôi bật dậy khi môi của con còn dừng trên mắt mẹ, tôi úp mặt vào mặt con để tìm đôi môi ấy. Tôi hạnh phúc khi được con trai cũng hé môi chờ đợi, tôi hôn. Lần đầu tiên tôi hôn người khác giới và cũng lần đầu tiên tôi được đón nhận sự ngọt ngào của nụ hôn đàn ông. Hai mẹ con cứ say mê, đắm đuối hôn nhau, lưỡi tìm lưỡi, môi xoắn môi. Nước miếng từ hai miệng quyện vào nhau rồi tiếng ực nuốt cùng phát ra như thèm khát và rạo rực. Vừa hôn Hoàng, tôi vừa tự chủ động cởi áo rồi cởi quần mình ra. Chàng ta vồ lấy thân thể trần truồng của mẹ mà sờ nắng, mà vê bóp. Tôi không thể cưỡng lại mình, tôi cũng cởi hết quần áo chàng ra. Cởi đến đâu tôi say sưa hôn, bú rồi liếm lên làn da của con trai mình. Đến háng chàng, tôi ôm lấy cái bùi to, dài và cứng của con trai mình đưa vào miệng mút như mút que kem vậy. Mẹ ơi! Con, đừng nói gì nữa, Hoàng ơi, chiều, Hoàng nhé, Hoàng, tôi nuốt trọn những dòng tinh khí nóng hổi mà chàng ta xuất đầy trong miệng tôi cứ tiếp tục hành hạ con trai mình, khi cái bùi của Hoàng lại cương cứng trở lại, tôi nằm ngửa ra và kéo Hoàng nằm úp lên mình, tôi nhìn vào mặt con, trong ánh đèn ngủ mờ mờ, thấy đôi mắt chàng long lanh, Hoàng cũng ghé thấp khuôn mặt xuống tôi và hôn, lưỡi chàng mềm mại lướt từ mặt xuống ngực tôi. Cặp vú cương cứng của tôi như muốn nổ tung vì bức bối. Tôi lùa tay túm dương vật của con trai mình nhét vào khe lồn, chờ đợi. Phục, chàng nhấn bùi vào lồn tôi thật mạnh mẽ. Tôi rú lên. Ôi, ôi, Hoàng ơi, thích, sướng quá, Hoàng. Tôi còn đang rên rỉ để vào đỉnh thì nhận ra từng đợt tinh trùng xối xả bắn vào trong tôi. Mẹ ơi, con yêu mẹ, mẹ cũng yêu Hoàng. Từ nay Hoàng là của riêng Hoàng nhé. Hoàng nói, Hoàng yêu Hoàng đi. Hoàng yêu Hoàng nhiều lắm, Hoàng, anh là chồng em nhé, không được gọi em là mẹ nữa, nhé, anh yêu, Hoàng ơi, vợ ơi, tôi òa khóc bởi lần đầu được gọi là vợ, lần đầu tôi được hiến dâng tình cho người mình yêu, lần đầu tiên tôi được biết thế nào là vợ chồng đẹp nhau, Hoàng liếm và nuốt từng giọt nước mắt tôi, chàng lướt xuống khe bướm tôi rồi lưỡi chàng liếm dọc theo khe lồn của mẹ, tôi rú lên từng nhịp, chàng lại tiếp tục ấn bùi vào lồn mẹ mà thúc. Tôi luôn đạt đỉnh đúng lúc chàng xuất tinh vào tận cửa tử cung. Hết 3 tháng hè, chồng tôi lại đi học năm cuối cấp như những bạn cùng trường. Tôi nhận ra sự chững chạc ngày càng rõ nét nơi Hoàng. Hoàng học hết kỳ 1 thì đưa mẹ đi sinh em bé. Con gái của tôi được sinh ra từ tình yêu chân thành của hai mẹ con tôi. Hoàng đặt tên con là Hải, Lê Thanh Hải. Đi làm khai sinh cho em gái, Hoàng chủ động đề nghị phần tên cha cứ để trống, không ghi gì, vì... cháu biết bố của em Hải là ai, để sau này em cháu sẽ nhận, bây giờ thì chưa thể viết rõ, cô à. Khi con được 6 tháng tuổi, Hoàng bàn với tôi chuyện chuyển nhà ra HN, nơi mà tôi đã có Hoàng mà không cần tình yêu. Thế là vợ chồng tôi lại dìu nhau đi về hướng hạnh phúc đang rạng ngời phía trước. Hàng phố cũng chẳng ai dị nghị thấy cặp vợ chồng lệch tuổi cùng con gái giống cha mẹ như tạc, bởi lẽ chuyện phụ nữ lấy chồng kém 10, 20, 30 tuổi hoặc nhiều hơn hình như đã thành mốt thời đại. Gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười. Nhìn vào mắt chồng, tôi biết Hoàng yêu tôi lắm. Tôi hạnh phúc đón nhận mọi cử chỉ, thái độ ân cần của anh và với Hoàng tôi luôn thể hiện tình yêu của một người vợ dành cho chồng hòa quyện với tình yêu của mẹ cho đứa con trai duy nhất của mình. Chính vì vậy nhiều khi tôi thấy lo, sợ mất Hoàng. Nay mai tôi già đi, liệu chồng còn yêu thương mình như bây giờ nữa không? Tôi cũng không ít lần ghen vô cớ khi Hoàng khen cô diễn viên này, cô ca sĩ kia đẹp. Nhưng tôi tự thấy yên lòng khi nhìn sâu vào đôi mắt Hoàng, con trai tôi, chồng tôi, bố của các con tôi. Chàng luôn ôm mẹ vào lòng, ghé vào tai mẹ để thì thầm, vợ ơi, anh yêu vợ và luôn cho tôi đạt đỉnh khi mẹ con, vợ chồng tôi đẹp nhau. Hoàng đi vắng là tôi lại lấy quần lót, xịp của Hoàng đắp lên mặt để kiếm tìm thứ quen thuộc mới có thể ngủ được. Nay mẹ con tôi, vợ chồng Hoàng đã có 4 mặt con, 2 gái lớn, Minh Hải đã 12, Minh Hà lên 9, Minh Hùng 6 và Minh Hưng là út mới 3 tuổi. Vợ chồng tôi vẫn yêu thương nhau nồng nàn, cuồng si và mãnh liệt như xưa. 17 năm làm mẹ, tính đến ngày hai mẹ con điệp nhau lần đầu để xóa ranh giới mẹ con là khi chồng 17 tuổi, và qua 12 năm làm vợ của Hoàng, chúng tôi chỉ nhắc đến chữ mẹ con khi đùa nhau. Hoàng bảo tôi mỗi khi chàng nhẹ nhàng rút bùi ra khỏi lỗ lồng mẹ, anh chỉ muốn chui vào nơi anh đã hình thành và được sinh ra như sự tìm về quê mẹ. Tôi hôn chồng và bảo, thì Hoàng đã luôn cử đại sứ của mình về thăm đấy thôi. Những đứa con của anh cũng lần lượt ra đời từ ngay nơi bố chúng được sinh ra. Hoàng ơi, em yêu chồng. Quả thật, hai mẹ con tôi điệp nhau bất kể khi nào có thể. Hoàng kém tôi 22 tuổi nên chàng là người đánh thức, khêu gợi nhục dục của vợ. Hai chúng tôi nhận ra rằng hai mẹ con, vợ chồng tôi đều là mối tình đầu đích thực và duy nhất của nhau. Yêu thương, thấu hiểu và luôn vì nhau là nếp sống của gia đình tôi. Cả Hoàng và tôi không bao giờ nhắc đến tuổi của nhau. Cả anh và tôi đều muốn có thêm con. Khi tôi viết những dòng này rồi đưa cho chồng đọc, Hoàng ưng lắm. Hoàng vừa sợ vứt vợ vừa úp tay lên lồng mẹ, chàng nói. Em bỏ câu cuối đi được không? Muốn có thêm con thì đúng nhưng em biết mình đã hết kinh, chỉ còn nứng thôi. Tôi lúc này đã 58 tuổi, nhưng anh mới 36. Liệu anh? Hoàng đè ngửa tôi ra, không nói gì và lột quần áo tôi để nhét bùi vào khe lồng đang hẹp và khô dần của mẹ mà thúc mặt cho tôi ứa nước mắt vì sung sướng và vì đau rát nữa. Không, anh chỉ có em. Biết vậy nhưng trong thâm tâm tôi vẫn lo rồi sẽ có người đàn bà trẻ hơn xen vào cuộc sống gia đình tôi. Con Minh Hải đã vào tuổi 18, xinh đẹp và ngồn ngộn sức xuân. Tôi lẩn thẩn nghĩ đến chuyện ghép đôi cho nó với chính bố đẻ của mình là Hoàng. Được thế tôi mới yên lòng nhưng cũng từ đó tôi thấy ghen với con gái mình. Tôi đem suy nghĩ của mình nói với chồng, Hoàng gạt đi. Em nghĩ linh tinh gì thế, vợ chồng mình đã mẹ con loạn luân rồi, nay lại tiếp tục cho bố con anh loạn luân nữa ư. Tôi cũng tâm sự với con gái, Minh Hải, nó đỏ mặt rồi lẩm bẩm. Mẹ vớ vẩn, ai đời bố con lại thành vợ chồng rồi sinh con đẻ cái với nhau, mẹ đừng có mà nói với bố kẻo bố giận đấy. Tôi có dịp, lần đầu tiên kể cho con gái nghe chuyện bố mẹ của cả bốn chị em chúng đã từng là mẹ con ruột, con bé trố mắt nhìn mẹ như nhìn người ngoài hành tinh. Tháng sau, nó nói với tôi. Chuyện mẹ kể và lời đề nghị của mẹ làm con cứ suy nghĩ, trăn trở mãi. Thương bố mẹ và cảm phục tình yêu của cả hai người, con, nhưng không biết ý bố thế nào, con sợ. Tôi động viên con gái và hàng đêm cứ tỉ tê, cởi mở dần với chồng, chỉ thấy Hoàng im lặng và thở dài. Năm sau, hôm Hoàng đi vắng, ba đứa em đi học, chỉ có hai mẹ con Hải cầm tay mẹ đưa vào bụng, nói nhỏ nhẹ nhưng có vẻ vui mừng. Mẹ sắp có cháu ngoại đấy, thế, bố nó là ai? Con Hải ôm choàng lấy tôi, cười rất tươi. Còn ai vào đây ngoài người đàn ông mẹ chọn và làm mối cho con? Gớm, con phải lừa để đưa chàng vào lưới tình đấy. Cưa mãi mới đổ, mẹ nói đúng, chỉ có Hoàng mới thực sự thương yêu mẹ con mình và coi các cháu của chàng là con ruột. Con cảm ơn mẹ lắm, mẹ đừng có mà ghen với bà hai này đấy nhé. Trong tôi ào ào kéo đến niềm vui, hãnh diện, hạnh phúc. Khi bụng bé Hải kềnh càng ở thai kỳ 6 tháng, Hoàng địch tôi quá mạnh đến rớm máu lồn mặc dù tôi vẫn thích. Hoàng thú tội rằng mình chính là tác giả cái thai trong bụng con gái. Hoàng ơi, anh không có tội lỗi gì trong chuyện này. Tất cả do mẹ, do Hoàng vợ anh đấy. Em và các con muốn thế. Kể cả khi con Minh Hà đủ tuổi thì nó cũng tình nguyện làm vườn xuân cho bố Hoàng gieo hạt. Em cũng đã nói với nó rồi. Em mừng vì hạnh phúc gia đình ta. Trong tôi luôn ngự trị hình ảnh thân thương của Hoàng, đứa con trai duy nhất, người chồng đích thực duy nhất của tôi. Người cha của bốn đứa con tôi sinh ra nhờ có anh và cũng là người chồng của hai đứa con gái của anh. Hết.